Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, làm giàu. Trận đấu kết thúc sau khi Roma, các cầu thủ đồng thời cảm tạ đi tới hiện trường cổ động viên Roma. Bọn họ đồng thời hướng fan bóng đá cúp cung hỏi thăm. Các cầu thủ xếp thành một loạt. Leon vóc dáng cao nhất, đứng ở phía bên phải. Không ít cổ động viên Roma vì hắn đưa lên tiếng hoan hô. Nghe đến mấy cái này hoan hô, Leon cũng rất kích động. Đi tới Roma sau, trên thực tế hắn cùng fan bóng đá cơ bản không cái gì giao lưu. Nơi này không giống như là Wigan. Cổ động viên Roma thực sự quá nhiều rồi. Thường thường hắn đi ở trên đường đều muốn dẫn mũ. Nếu bị người nhận ra là phiền phức sự. Đặc biệt là cùng Lazio Derby sau. Bị Lazio fan bóng đá nhận ra. Vậy thì càng là phiền phức sự. Mặt khác một điểm, Leon tiếng Italy chỉ có thể làm được miễn cưỡng giao lưu. Rất khó cùng những này Roma bản fan bóng đá câu thông. Nhưng nhìn thấy có này rất nhiều cổ động viên giúp đỡ chính mình, Leon vẫn là cảm giác rất cao hứng. Này chứng minh hắn ở Roma thành công. Xưa nay đến Roma sau, đầu tiên là gặp phải xui xẻo Voller. Đội bóng cũng có một cái lại một cái vấn đề. Lâm thời đổi soái, chiến thuật vấn đề chờ chút. Những này cũng làm cho Leon cảm thấy đi tới Roma là cái sai lầm. Có thể bây giờ nhìn đến hơn vạn cổ động viên kêu tên của chính mình. Leon cảm thấy Roma thực sự là đến đúng rồi. Nhìn, bọn họ đều ở gọi tên của ngươi. Một bên De Rossi có chút ước ao. Hắn là Roma huấn luyện cầu thủ trẻ bồi dưỡng được đến cầu thủ. Có thể cho đến bây giờ vẫn không có đãi ngộ như vậy. Leon trái lại đạo, người hướng bọn họ vẫy tay. Bọn họ cũng sẽ đối với ngươi hoan hô. Thật sao? De Rossi có chút không xác định. Người có thể thử xem. De Rossi thử phất tay. Quả nhiên trên khán đài cổ động viên có không nhỏ hưởng ứng. Điều này làm cho De Rossi tương đương hưng phấn. Hắn kích động nói. Leon, vẫn là ngươi có biện pháp. Leon không nhịn được lườm một cái. Hắn tuổi tác vẫn không có De Rossi đại. Nhưng ở Wigan Athletic cùng Roma, đều là có người nói hắn nói xấu. Mà biểu hiện của hắn nhưng tương đối tốt. Tự nhiên biết nói sao mới có thể cùng fan bóng đá làm giao lưu. Mà như là De Rossi tên như vậy, ngoại trừ đá bóng cái gì đều không biết. Hắn còn chỉ là cái từ đội thanh niên đi ra cầu thủ trẻ. Nhưng biện pháp như thế cũng không phải ai đều được. De Rossi ở thi đấu bên trong đánh vào 2 cái bóng. Là bản cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất. Hắn hướng cầu ngươi phất tay. Fan bóng đá tự nhiên sẽ hưởng ứng. Nếu như đổi thành biểu hiện bình thường Ferrari mọi người. Phỏng chừng fan bóng đá đáp lại liền rất thiếu. Tình cảnh đó khẳng định rất lúng túng. Nghĩ tới đây, Leon không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười. Làm sao? Một bên Ferrari hỏi. Leon lúng túng lạnh lẽo. Vội vàng vung vung tay. Không có chuyện gì. Ta chẳng qua là cảm thấy fan bóng đá quá nhiệt tình. Hắn có chút không dám xem Ferrari. E sợ cho người sau đoán được tâm tư của hắn. Lần thứ 2 sau khi các cầu thủ đồng thời hướng fan bóng đá cúp cung, làm mọi người cùng nhau đi ra sân bóng lúc, ở tới gần cầu thủ đường nối vị trí, lại có không ít fan bóng đá hướng Leon hô to, Leon, Leon, Leon, Leon vẫy tay nhiệt tình đáp lại. Hắn lại như là cái chiến thắng trở về anh hùng, ở chịu đến nhân dân hoan nghênh như thế. Tình cảnh này để trên khán đài ngồi Camin cảm thấy kinh ngạc. Camin trở thành Leon trợ lý sau, liền bắt đầu công tác. Nàng công tác chủ yếu là khai phá Leon trên người giá trị buôn bán. Mấy ngày gần đây, nàng công tác đã bắt đầu rồi. Có không ít Italy, thậm chí là châu Âu hàng hiệu công ty đều liên lạc qua hắn. Thậm chí còn có quốc tế công ty lớn, bao quát Nike, Adidas thể dục hàng hiệu. Hiện nay Leon trên người không có bất kỳ thương mại hợp đồng. Theo Camin, hắn hoàn toàn là cái không làm bất kỳ khai phá mỏ vàng. Nàng cần phải làm là để mỏ vàng này sản xuất to lớn nhất giá trị. Ở phương diện này, Nàng có một ít công việc kinh nghiệm, nhưng đối với nàng mà nói cũng là một loại khiêu chiến. Nhưng trên thực tế, nàng đối với Lê Ông hiểu rõ cũng không nhiều. Nước Đức có một ít liên quan với Lê Ông đưa tin có thể cụ thể làm sao? Nàng hiểu rõ, không rõ ràng lắm. Cho nên nàng đi tới hiện trường coi trọng mấy trận thi đấu. Khi thấy này rất nhiều cổ động viên Roma hô tên Lê Ông, nàng cũng có chút khiếp sợ. Vừa bắt đầu, Camin cho rằng Lê Ông có điều là cái đá bóng khá hơn một chút ngôi sao bóng đá mà thôi. Cùng châu Âu rất nhiều ngôi sao bóng đá như thế, Lê Ông cũng chính là cái rất phổ thông cầu thủ, có thể trở thành là chủ lực của Roma. Chỉ đến thế mà thôi. Như vậy cầu thủ ở châu Âu thực sự quá nhiều. Có thể hiện tại, nàng không như thế nhìn. Nàng đột nhiên cảm giác thấy trước mình làm một ít kế hoạch nên sửa chữa một ít. Không thể đem Lê Ông giá trị định tính. Nếu không thì, tương lai chờ Lê Ông tiến thêm một bước nữa trưởng thành. Những này đàm luận tốt hợp đồng. Chính là nàng công tác sai lầm rồi. Tỷ như hiện tại, Adidas công ty đồng ý ra 3 triệu đô la Mỹ bán đứt Lê Ông 3 năm đại ngôn chi phí. Đồng thời cho Lê Ông làm riêng một đôi ngôi sao bóng đá bán ra. Lợi nhuận có phần thành. Bây giờ nhìn lại cái điều kiện này cũng khá. Có thể tưởng tượng muốn nếu như Lê Ông qua sang năm giá trị bản thân dâng lên gấp đôi. Như vậy 300 đô la Mỹ liền không tính là gì. Hiện nay giới bóng đá, nước Anh Beckham một năm chỉ là quảng cáo đại ngôn phí liền vượt qua 15 triệu đô la Mỹ. Ở thể dục hàng hiệu phương diện, Adidas cho Beckham hợp đồng hầu như giống như là nước Mỹ NBA đại ngôi sao bóng đá trình độ. Mà Lê Ông chỉ có 3 năm đáng thương 3 triệu. Chênh lệch này thực sự hơi lớn. Nếu như ký xuống phần này hợp đồng, cũng là biểu thị tương lai 3 năm Lê Ông ở thể dục hàng hiệu đại ngôn phí cố định. Mặc kệ hắn một năm sau giá trị bản thân làm sao, tiếng tăm làm sao, hợp đồng cũng là không thể thay đổi. Như vậy định tính chính là Camin công tác sai lầm rồi. Xem ra đại hàng hiệu đại ngôn đàm phán muốn trì hoãn một ít. Chấm ngoặc kép, Camin nghĩ, cùng Reziner thi đấu sau. Truyền thông đối với Roma thi đấu, đều ở đưa tin Lê Ông cái kia chân 40 mét đá phạt trực tiếp. Đó là toàn trường to lớn nhất điểm sáng. Tuy rằng bóng không tiến vào, nhưng này cái bóng thực sự đủ chấn động lòng người. Liền ngay cả Reziner chủ soái Mazzari đều ở buổi họp báo tin tức trên nói. Ta thấy Berardi bảo vệ khung thành, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Như vậy bóng, Berardi làm cái thần cấp cứu thua. Chỉ tiếc vận khí của chúng ta không tốt lắm. Chúc mừng Roma, được cái thế giới cấp cầu thủ. Câu nói này cũng không biết hắn chỉ chính là phá cửa Mancha, vẫn là đá phạt Lê Ông. Có điều Mazzari ý tứ đã biểu đạt rõ ràng. Đó chính là hắn rất thán phục Lê Ông sút gôn. Vậy thì được rồi. Liền truyền thông nhằm vào điểm này bắt đầu lẫn lộn. Cùng Palermo sau cuộc tranh tài, truyền thông đều ở đưa tin Asavin cái kia ghi bàn. Trần Anh Hùng bên trong trực tiếp lốp bóng. Là ghi bàn điểm sáng. Đương nhiên, Asavin kiên quyết đột phá cũng là then chốt. Có không ít truyền thông đưa tin cái này bóng. Một cái không tiến vào bóng, nhưng trở thành Serie A vòng này bàn tán sôi nổi nhất đề tài. Vậy cũng là sáng tạo một cái tiểu kỳ tích. Ngoài ra, rất nhiều truyền thông còn khen Young Lê Ông biểu hiện. Hắn lên sân khấu sau, Roma lại như là thay đổi một nhánh đội bóng. Rất khó tin tưởng, trên hiệp 2 Roma là một nhánh đội bóng. Hai người biểu hiện kém quá nhiều rồi. Hiệp 1 Roma cùng Reziner thi đấu căn bản không chiếm ưu thế. Nhưng hiệp 2 Reziner chỉ có thể phòng thủ. Này tất cả với một cầu thủ Lê Ông. Đối với Roma mà nói, Lê Ông đã là không thể thiếu cầu thủ. Ở Totti bị thương tình huống, Lê Ông trở thành đội bóng lãnh tụ tinh thần. Có Lê Ông ở đây, Roma thì có tranh thủ thắng lợi tự tin. Chờ chút, rất nhiều bình luận, không phải trường hợp cá biệt. Mặt khác liên quan với Roma toàn thể biểu hiện, có chút truyền thông cũng phát sinh lo lắng. Cứ việc chiến thắng Reziner, nhưng Roma toàn thể biểu hiện xác thực không được. Đây là sự thật không thể chối cãi. Phòng thủ phương diện, Hiệp 1 Reijner tiến vào hai cái bóng. Này cùng Roma phòng thủ tồn đang vấn đề có rất nhiều quan hệ. Tấn công phương diện, coi như Leon ra trận. Bọn họ giữa sân vẫn như cũ có vẻ nhược thế. De Rossi biểu hiện tuy rằng xuất sắc, nhưng hắn dù sao cùng Totti tồn tại chênh lệch. Muốn nói đến, Roma giữa sân hiện tại thuộc về Totti, hay là De Rossi sẽ là tương lai. Nhưng tuyệt đối không thể đại biểu hiện tại. Ngay ở truyền thông nghị luận sôi nổi thời điểm, Leon chính đăng câu lạc bộ chủ tịch Franco Sensi trong trang viên. Tiếp thu lão Sâm hệ mời tiệc. Này vẫn là hắn lần thứ nhất cùng Sensi đơn độc ăn cơm. Lão chủ tịch Franco Sensi là sinh trưởng ở địa phương người Roma. Cá tính cứng rắn, hào không thỏa hiệp, câu thiền ngoài miệng của hắn chính là ta là tới tự Roma người Roma. Sensi gia tộc cùng Roma ngọn nguồn muốn tìm hiểu đến thế kỷ trước 20 niên đại. Lúc đó phụ thân của Franco Silvio liền đã từng rót tiền vào nhà này địa phương đội bóng. Franco dựa vào khách sạn nghiệp lập nghiệp, cuối cùng dựa vào dầu mỏ chuyện làm ăn đại kiếm lời tài. Hắn khởi đầu Italy dầu mỏ công ty, giá trị bản thân cao nhất từng đạt 22 ức đô la Mỹ. Năm 1993 ngày mùng 8 tháng 11, lão Sensi chính thức thu mua Roma cũng trở thành câu lạc bộ chủ tịch. Ở phương Bắc nhà giàu AC Milan cùng Juventus thần thánh đồng minh thống trị Serie A thời đại. Sensi Roma trở thành phía nam đội bóng chống lại phương Bắc ngang ngược cờ xí. Bất luận ở đội bóng kinh doanh vẫn là cầu thủ buôn bán phương diện lão Sensi đều nhiều hơn thứ cùng. Berlusconi cùng Agnelli gia tộc hò hét. Có thể nói, Sensi làm chủ Roma trình độ nhất định thay đổi Serie A cách cục. Lúc huy hoàng nhất khắc là ở năm 2000, lão Sensi dựa vào câu lạc bộ ra thị trường gom góp tài chính. Roma trước sau dẫn vào Batistuta, Samuel cùng với Emerson chờ tên ngôi sao bóng đá. Bọn họ còn bồi dưỡng chính mình địa phương người tiên phong Totti. Ở Capello dẫn dắt đi, Roma ở năm 2000 năm nhất mùa giải lực ép Juventus đoạt được đội bóng trong lịch sử tòa thứ 3 Serie A quán. Quân, thứ 2 mùa giải Roma thừa dịp thắng truy kích. Bọn họ ở năm 2001 3-0 đánh bại Fiorentina phủng đến Supercoppa Italiana. Lúc này Sensi gia tộc Roma đến một cái đỉnh cao. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Bởi Italy bóng đá bọt biển phá diệt. Công ty giá cổ phiếu một đường ngã xuống. Sau đó Roma kinh doanh rơi vào nguy cơ. Mà Sensi gia tộc dầu mỏ công ty cũng lượng lớn mắc nợ. Đây chính là Roma xuất hiện vấn đề kinh tế nguyên nhân. Cá tính cứng cỏi lão Sensi thà rằng bán ra chính mình dưới cờ công ty cổ quyền thay thế nợ nần. Cũng không muốn bán ra Roma câu lạc bộ. Hắn hy vọng có thể đem đội bóng duy trì. Cứ việc hiện tại kinh doanh thảm đạm, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng chống đỡ. Cứ việc gia tộc kinh doanh, câu lạc bộ kinh doanh đều gặp phải khó khăn. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa. Lão Sensi trang viên còn là vô cùng tốt. Ở tôn tiến vào tấc đất thành Roma giao. Như vậy một tòa trang viên giá trị phỏng chừng có thể mua cái trước không sai cầu thủ. Cùng trang viên so ra, Leon trụ tiểu nhà trọ lại như là ăn mày oa như thế. Leon đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Đối với nơi này cũng rất ước ao. Trong lòng nhưng đang suy nghĩ cái gì thời điểm mình mới có thể có như vậy một tòa trang viên mới. Được. Đến lúc đó mình mới xem như là làm giàu đi. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.